quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 19:19, giả vờ không thấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đầu tiên Nam Chi làm khi bước vào phòng tắm là rửa tay. Như thể vẫn còn vết chạm lạ đó. Cô xoa mạnh vào lòng bàn tay mình. Lúc đó, cô dường như không kiềm chế được sức lực của mình. Cô đã vô tình siết chặt nó. Sau khi rửa tay, cô đi vào buồng. Mặc dù trong túi có băng vệ sinh nhưng trên váy vẫn dính một ít máu. Váy bị dính máu nên, người đàn ông mặc quần trắng. Vì vậy hắn chắc chắn đã bị vấy bẩn. Chết tiệt, nét mặt nghiêm nghị của người đàn ông. Đôi mắt đen, lời nói kiêu ngạo và sự âm trầm hiện ra từ khóe mắt khi hắn nhướng mày. Cô chợt rùng mình, đó chắc chắn không phải là một tổng tài bình thường. Nó cho người ta cảm giác âm u, tàn nhẫn, điên cuồng, run rẩy tuyệt đối. Cô không biết liệu hắn có muốn giết cô không nếu nhìn thấy máu của cô trên quần của mình. Cô biết rằng một số thiếu gia quý tộc là quan chức và làm kinh doanh. Cảm thấy rằng họ đặc biệt đen đủi khi dính vào những thứ này của phụ nữ. Nam Chi ra khỏi buồng, rửa tay, làm động tác cầu nguyện. Mong rằng già trẻ lớn bé đừng quá mê tín. Tiếc thay, Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của Nam Chi. Vừa ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy một bóng người cao lớn lạnh lùng dựa vào tường bên ngoài. Một chân co lại duỗi dài trên hành lang. Hai chân quá dài. Khi duỗi ra đã chắn hết các vị trí lối đi. Nam Chi không có thời gian để chiêm ngưỡng đôi chân dài miên man của hắn. Bởi vì mọi ánh mắt của cô đều đổ dồn vào chiếc quần nơi có một mảng đỏ rực của hắn. Đây là trời muốn diệt cô sao? Tại trong phòng cô thật vất vả để hắn thả tay. Kết quả đến một màn như thế. Nam Chi cẩn thận nhìn theo đôi chân dài của người đàn ông. Nhìn khuôn mặt hắn đang ngậm điếu xì gà chưa đốt trong miệng. Đầu ngón tay mảnh khảnh nghịch chiếc bật lửa nhỏ màu bạc. Thỉnh thoảng mở nắp ra, ngọn lửa xanh nhạt bùng lên. Khuôn mặt tuấn tú như tạc được phản chiếu lại càng trở nên u ám khó lường. Hắn hơi cúi đầu, lông mi hình như dài hơn phụ nữ. Dưới sống mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm đỏ mọng mím thành một đường vòng cung nguy hiểm. Đường quay hàm căng ra nhìn sắc bén. Cô chắc chắn khiến hắn không hài lòng. Nam Chi trong lòng khẽ chửi rủa. Cô hôm nay thật sự nên xem lịch trước khi đi ra ngoài. Nam Chi cảm thấy thà rằng cứ bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Một người như hắn rõ ràng không phải là người có thể chấp nhận sau khi cô xin lỗi. Có lẽ lúc này hắn đang cúi đầu không để ý cô đi ra. Nam Chi mím môi bước qua đôi chân dài của người đàn ông với vẻ kiêu ngạo. Một bước, hai bước, ba bước. Tuyệt vời, không bắt kịp, tuy nhiên, cô không nhận ra rằng khi vừa bước qua chân dài đó, người đàn ông đã nhìn theo bóng lưng của cô, con người đen sâu thẳm không gì sánh được, đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị. Nam Chi bước nhanh vào thang máy, cô nhắn cho nhóm WeChat của Yên Nhiên và Tần Ngữ Băng. Tối nay gì cả đột nhiên tới, không tiện tụ tập, lần sau tớ mời, khi thang máy lên đến tầng 1. Trái tim Nam Chi như treo ở cổ họng, thả lỏng rất nhiều. Chỉ vài bước sau khi cô bước ra khỏi thang máy, cánh cửa thang máy độc quyền phía ngoài cùng bên phải mở ra. Hơn chục vệ sĩ mặc áo đen xuất hiện. Họ đứng ngay ngắn thành hai hàng. Một lúc sau, dáng người cao thẳng đã xuất hiện. Nam Chi chạm vào đôi mắt híp lạnh lẽo như hồ bơi tối tăm dưới mái tóc ngắn của người đàn ông. Trái tim chợt thắt lại. Sự xuất hiện của người đàn ông khiến nhiều phụ nữ ra vào câu lạc bộ ngạc nhiên vì hắn thực sự rất cao, đẹp trai và phong độ. Cách chương.